Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, bị ngăn trở. Đạm Đài Minh Kính cũng là người già đời nhân vật, từ xa xôi kia phiến đại lục không tiếc bất cứ giá nào lại tới đây. Nàng mỗi một bước đều đi phá lệ thận trọng. Mỗi một lần bố cục cùng an bài đều là cố gắng không có chút nào lỗ thủng. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể đi càng thêm lâu dài, ngàn dặm xa xôi mà tới. Đạm Đài Minh Kính vì đó bỏ ra không nhỏ đại giới. Đương nhiên dã tâm của nàng cùng nàng trả giá đắt so sánh với. Hoàn toàn là không tại một cái cấp bậc phía trên, tại to lớn dã tâm bao phủ phía dưới. Đạm Đài Minh Kính nỗ lực hết thảy đều là đáng giá. Từ Nam Man chi chiến lại đến Tuyết Quốc dung chuyển, ở trong đó đều là không thiếu được Đạm Đài Minh Kính cái bóng. Trí tuệ của nàng khiến cho nàng giỏi về bắt được không một lần có thể lợi dụng thời cơ. Từ đó thôi động sự tình phát triển, khiến cho nàng trong đó thu hoạch. Nàng một mực tại thận trọng ẩn núp, một mực tại vì dã tâm của mình nỗ lực. Lúc trước Long Khung coi trời bằng vung, đem thảo nguyên phía trên vương đình người cơ hồ đồ sát không còn. Dùng cái này đến huyết tế, cướp đoạt thiên hạ ba phần võ giả khí vận. Đây là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng một quân cờ, cũng là đang một mực thao túng cái này một con cờ. Từ đầu với đuôi nàng đều là bố cục vô cùng tinh diệu. Đem Long Khung cái này hai tay dính đầy máu tươi đao phủ đẩy lên phía trước. Thành vì thiên hạ địch nhân, chờ đợi lấy hắn chết một khắc này, nàng có cơ hội cướp đoạt cường đại khí vận, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất đắc dĩ nghìn tính vạn tính Đạm Đài Minh Kính đều là không có tính tới sẽ hoành không giết ra. Một cái Lý Kỳ Phong. Tại cùng vì thiên nhân cảnh Hoàng Long Sĩ bọn người cố ý điều khiển phía dưới. Long Khung cướp đoạt khí vận nàng không có đạt được nhiều ít. Ngược lại là để Lý Kỳ Phong kiếm lời cái đầy cõi lòng. Không chỉ tại đây, chính là bởi vì nàng nhất thời chi thất, cũng là đưa tới cái khác thiên nhân cảnh chú ý, khiến cho nàng cũng không còn cách nào giống là trước kia như vậy nhẹ nhõm hành sự. Rơi vào đường cùng, nàng không thể không bắt đầu dùng một cái khác quân cờ thượng quan thiên phong. Vì bảo chính quân cờ phát huy lớn nhất hạn độ tác dụng, nàng hao tổn tâm cơ vô thanh vô tức giải quyết thượng quan thiên vân cái phiền toái này. Lại là chưa từng nghĩ tại sự tình thuận tâm ý của nàng tiến hành xuôi gió xuôi nước thời điểm. Lại là nửa đường xảy ra vấn đề. Thượng quan thiên phong nguyên bản chiếm cứ ưu thế cự lớn trong nháy mắt hóa thành bọt biển. Từ một cái người thắng biến thành chó nhà có tang đồng dạng nhân vật. Chuyện biến đổi bất ngờ để Đạm Đài Minh Kính vô cùng tức giận. Thế nhưng là nàng không thể không nhẫn nại tính tình. Chậm rãi bố cục đây hết thảy. Ánh mắt từ trên chiến trường thu hồi. Đạm Đài Minh Kính trong đôi mắt toát ra quyết tuyệt chi sắc. Nói ra, thượng quan thiên phong là trưởng khống giả, cho dù là con cờ của hắn uy lực lại lớn, thế nhưng là đã mất đi con kia trưởng khống bọn hắn tay. Cũng là sẽ không còn có nhiều đại uy thế rồi. Bạch Ngọc Hàn lắc đầu, nói ra, kỳ thật, thượng quan thiên vân sớm chính là cùng ngươi tại hạ tổng thể. Đây là một bàn cờ rất lớn. Đợi đến trên bàn cờ quân cờ một khi đã có thành tựu, cho dù là đã mất đi trưởng khống tay của hắn, cũng là không sao, quân cờ tự thân liền sẽ phát sinh rất lớn uy lực. Đạm Đài Minh Kính cười cười, nói ra, ngươi là chỉ tử thủ giả thành mấy vị này tướng quân. Bạch Ngọc Hàn khoát khoát tay, nói ra, bọn hắn mặc dù phát huy ra tác dụng rất lớn, nhưng là bọn hắn cũng không phải là mấu chốt nhất quân cờ. Chân chính mấu chốt nhất quân cờ hiện tại ngay tại dự mưu. Ý đồ trưởng khống hết thảy. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, đã ngươi biết đến như thế rõ ràng. Nghĩ đến ngươi đã là biết mấu chốt nhất quân cờ đến cùng là ai. Bạch Ngọc Hàn gật gật đầu, lại lắc đầu, chậm rãi nói ra, ta biết mấy phần, nhưng lại toàn bộ biết. Đạm Đài Minh Kính lên tiếng hỏi, ngươi biết thứ gì? Bạch Ngọc Hàn lắc đầu, nói ra, ta không thể nói cho ngươi. Đạm Đài Minh Kính nhíu mày lại, trong đôi mắt rõ ràng lộ ra một tia tức giận, nói ra, nói hồi lâu, ngươi là đang trêu đùa ta. Bạch Ngọc Hàn cười cười, nói ra, ngươi dám như thế bố cục làm việc, để Tuyết Quốc gia vào đến dung chuyển bên trong, là bởi vì ngươi có tư bản, thế nhưng là ta không thể a. Nếu là ta tiết lộ cơ mật, để Thượng Quan Thiên Vân thế cuộc sụp đổ, ta nhưng là muốn gặp Thiên Khiển, ta không có ngươi như vậy bản sự, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra một tia hòa hoãn, nói ra, đã như vậy, ta cũng không tốt lại miễn cưỡng ngươi. Bạch Ngọc Hàn có chút hạ thấp người, nói ra, đa tạ tông chủ khai sáng. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lại lần nữa khôi phục đạm mạc, lên tiếng nói ra, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, ngươi vẫn là rời đi đi. Bạch Ngọc Hàn cười cười, nói ra, nguyên bản muốn xem một chút con cờ của ngươi đến cùng như thế nào. Hiện tại xem ra, ngươi cũng có sai lầm mắt thời điểm. Cút. Đạm Đài Minh Kính trầm giọng nói. Bạch Ngọc Hàn chắp tay một cái, hạt dưa nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, trực tiếp quay người rời đi. Thượng Quan Thiên Phong thần sắc biến vô cùng khó coi, đối mặt với phát ra kinh thiên sát ý quân trận, tiến vào dạ thành bên trong chiến sĩ không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể không ngừng lui lại, lui về sau nữa, lại tuyệt đối vũ lực trước đó, mệnh lệnh đã là đã mất đi tác dụng. Đây rốt cuộc là từ đâu tới một đội quân như thế? Thượng Quan Thiên Phong trong óc liều mạng hồi tưởng đến, thế nhưng là hắn căn bản nghĩ không ra, thậm chí ngay cả một tia manh mối đều là không có. Chi này một vạn người quân đội đến cùng đến từ phương nào? Vô thành vô tức quân trận chậm rãi thúc đẩy, chỗ đến không một phản quân sinh tồn, phản quân vừa lui lại lui, đã là lui ra khỏi cửa thành bên ngoài. Thượng Quan Thiên Phong thần sắc cũng là khó nhìn tới cực điểm. Trên tường thành, phản quân thi thể không ngừng bị ném, thang mây bị đẩy ngã, những cái kia dừng lại ở trên tường thành phản quân thì là trở thành cái thớt gỗ bên trên cá nheo. Vừa mới chiếm cứ ưu thế lần nữa mất đi, Thượng Quan Thiên Phong trong nội tâm có chút phát cuồng. Thế nhưng là hắn còn không phải không cưỡng ép nhẫn nại lấy. Lăng Lệ một kiếm chém ra, bước lui người áo bào cho cùng Tử Sam lão giả liên thủ công kích. Thượng Quan Thiến Thiến thân thể hướng về sau trượt lui mấy bước. Để Thượng Quan Thiên Phong tới gặp ta, nhìn thấy dạ thành lần nữa bị đoạt lại, Thượng Quan Thiến Thiến trong nội tâm lo lắng biến mất. Thượng Quan Thiên Phong há lại ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Nếu như ngươi nhất định phải gặp cũng được, ta mang theo đầu của ngươi đi gặp hắn. Huyết Tổ băng lãnh ngôn ngữ vang lên lần nữa. Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nói ra, ngươi tốt nhất nói cho Thượng Quan Thiên Phong tới gặp ta. Nếu không ta làm ra có một số việc, tổn thương sau lưng ngươi chủ tử lợi ích. Đến lúc đó nhưng chính là của ngươi trách nhiệm. Huyết Tổ thần sắc hơi đổi, nói ra, Thượng Quan Thiên Phong tới cũng là vô dụng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhưng là so với chúng ta càng muốn cho hơn ngươi chết. Thượng Quan Thiến Thiến băng lãnh nói ra, đây không phải là ngươi quan tâm sự tình. Ta lặp lại lần nữa, để Thượng Quan Thiên Phong tới gặp ta. Huyết Tổ trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói ra, được, nếu là ngươi lâm chung chi ngôn, chúng ta lại thế nào không vừa lòng ngươi đây? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có,